Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đốn vai, không hề phản bác đánh giá của cô, thậm chí anh còn gật đầu đồng ý nói. Tôi cũng không phủ nhận đâu. Nhìn bộ dáng sổ lông chu miệng của cô, trong lòng anh lại cảm thấy có một chút dễ thương, khóe miệng bất giác cong lên thành một độ cong nhu hòa, thậm chí đến chính anh cũng không hề hay biết. Lâm Lệ oán hận trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, chừng đến khi ánh mắt mình đau đau mới thu hồi lại. Trong lòng, an ủi mình rằng người mà không biết xấu hổ như vậy là vô địch thiên hạ rồi, coi như bị chó cắn một cái đi, mình cũng đâu thể nhào đến cắn lại nó một cái được chứ. Nghĩa vậy, nội tâm tức giận lúc nãy giờ cũng bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt liếc anh ta một cái, sau đó mũi hử nhẹ hướng về bên cạnh anh ta đi đến. Lâm Lệ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng rất khó nén cơn tức của mình, thành công chọc cười Chu Hàn, cười đến mức thang máy đến rồi cũng không phản ứng. Lâm Lệ tức giận dậm chân đi về. Lúc mới tới cửa vào, đã bị mẹ Lâm đứng ở trước cửa kéo vào phòng khách. Trong phòng, bà Lâm đang ngồi nghiêm chỉnh trên kế sofa, trên bàn bày ra nước sôi và thuốc mà hôm qua mới đến bệnh viện lấy về. Ngồi xuống đi. Mẹ Lâm kéo tay con gái, ngồi đối diện với ba Lâm, sau đó mình thì vòng qua bàn trẻ ngồi bên cạnh ông. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm vào cô con gái trước mặt. Lâm Lệ bị nhìn đến trong lòng cảm thấy sợ hãi, đưa tay gãi mái tóc ngắn xinh đẹp, không khỏi hỏi. Ba, mẹ, hai người muốn nói gì với con sao? Giọng của ba Lâm có chút không tự nhiên, họ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay sang nhìn mẹ Lâm một cái rồi nói. Bà nói đi. Lâm Lệ bị bộ dáng nghiêm trang của hai người hù dọa, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mơ hồ, cũng cảm giác được chuyện bọn họ nói không hề đơn giản. Nhìn mẹ Lâm dò xét hỏi. Mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn hỏi gì? Đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Mẹ Lâm liếc cô một cái rồi hỏi. Có phải con đang giận dỗi với Chu Hàn không? Lâm Lệ sửng sốt, nghĩ thầm biểu hiện của mình quá rõ ràng sao, làm sao mà ba mẹ có thể nhìn ra. Nhưng mà tất nhiên không phải là thừa nhận rồi, chỉ có thể giải ngu nhìn mẹ cười khan. Mẹ nói cái gì vậy? Khi nào thì con giận Chu Hàn chứ? Con nói là không có. Mẹ Lâm nhường cô rồi nói. Mẹ thấy rõ ràng, đó không phải là giận nhau, thì là gì? Nhìn thấy, Lâm Lệ kinh hãi, chẳng lẽ nói chuyện tối qua trong thư phòng, bà đã biết hết rồi. Dĩ nhiên là thấy. Buổi sáng, mẹ thức giấc cùng với Chu Hàn, thấy nó từ căn phòng thứ nhất bên trái đi ra. Căn phòng thứ nhất ở bên trái. Lâm Lệ quay đầu nhìn về phòng ngủ bên kia, nghĩ thầm. Phòng thứ nhất bên trái, không phải là phòng ngủ chính sao? Chu Hàn từ trong phòng đó đi ra thì có gì kỳ quái chứ? Ai... Mẹ Lâm lại thở dài một lần nữa đứng dậy, vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Lâm Lệ, kéo tay cô đặt trên đùi của mình nhẹ nhàng vỗ, mềm giọng cảm khái nói. Tiểu Lệ à, mẹ và ba con đã quan sát từ tối qua rồi. Chu Hàn thật sự không tồi, vừa biết quan tâm lại vừa biết chăm sóc cho con. Hơn nữa, đối với chúng ta rất tốt, con đừng tùy hứng như trẻ con. Vợ chồng có va va chạm chạm là điều bình thường mà, có rất nhiều cách xử lý. Đừng như bao giờ xa cách nhau, làm như vậy thì lòng người sẽ lạnh, lòng người ta mà lạnh rồi thì muốn làm nóng lại cũng rất khó khăn đó. Lâm Lệ càng nghe càng cảm thấy hỗn loạn, có một chút không rõ mẹ cô nói lời này là có ý gì, ngượng cười rồi nói với mẹ. Mẹ đang nói cái gì vậy? Làm sao mà con nghe không hiểu? Con đừng tưởng là gạt được chúng ta biết rõ rồi, Chu Hàn cũng đã nói rồi. Mẹ Lâm nói. Thật ra chuyện này cũng không thể đổ lỗi hết cho Chu Hàn được. Chu Hàn vốn phải gánh đám công ty, công việc bận rộn, thời gian có thể cùng con tất nhiên sẽ ít. Còn làm vợ cũng nên biết thông cảm mới đúng, tính tình cởi mở một chút đi. Khóe miệng Lâm Lệ co quắp hỏi, mẹ, Chu Hàn đã nói gì với mẹ? Nó nói, vì ngày nào nó cũng làm việc đến nửa đêm, cho nên mấy hôm nay con giận dỗi nó. Đó là lý do hai người phân phòng ngủ. Lúc này ba Lâm cũng phát biểu ý kiến về bình con gái nói. Tiểu Lệ, chuyện này con không đúng rồi. Lâm Lệ không biết có cái gì có thể nói, khóe miệng co quắp cười gượng. Bởi vì buổi tối coi như là bữa cơm hai nhà chính thức gặp mặt, cho nên buổi chiều trước giờ tan tầm, Chu Hàn quay về để chuẩn bị đón ba Lâm và mẹ Lâm cùng nhau đi tới nhà hàng. Về phần nhà hàng, sáng sớm tình mơ ngày hôm qua, mẹ Chu Hàn đã gọi điện thoại tới đây xong đặt rồi. Đến lúc đó, bọn họ cứ thế đến là được. Buổi chiều, Chu Hàn đứng đó đã gọi điện thoại báo cho Lâm Lệ thời gian buổi tối ăn cơm, cho nên lúc anh từ trong công ty lái xe trở lại, bà Lâm, mẹ Lâm, hai người cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể ra cửa. Chu Hàn để cho ba Lâm, mẹ Lâm ngồi ở trong phòng khách một lát, còn mình thì đặt cặp công văn trên bàn, sau đó vào thư phòng chuẩn bị thay quần áo ra ngoài. Lấy bộ quần áo phù hợp từ tủ quần áo thả trên giường, Chu Hàn cởi áo vest chuẩn bị bắt đầu thay quần áo. Nhưng vừa mới tháo mấy nút cổ áo sơ mi thì cửa phòng tự đã bị bên ngoài mở cửa ra. Ngoài cửa, Lâm Lệ liếc mắt nhìn vào phía bên phòng khách, xác định bà mẹ không hề nhìn về phía này, lúc này mới lén lút đi vào. Sau đó khóa trái cửa phòng lại, lúc xoay người lại vừa lúc chống lại ánh mắt cười như không cười của Chu Hàn. Chu Hàn buồn cười nhìn cô. Hai ngày nay chung đụng, anh thế nhưng phát hiện người phụ nữ này cũng có một mặt trẻ con thú vị như vậy. Anh cho là cô chỉ là một người đè nén tâm tình, mình ra vẻ kiên cường. Thì ra đôi khi cũng sẽ làm những chuyện ngốc nghếch, mà bộ dạng làm chuyện ngốc nghếch còn đặc biệt thú vị và dễ thương hơn. Lâm Lệ trợn mắt nhìn anh, đi về phía anh, không đợi anh mở miệng trực tiếp chân vân nói. Buổi sáng, anh đã nói gì với mẹ tôi? Chu Hàn đầu tiên là nhướng mi, sau đó lại nghĩ tới cái gì, hiểu rõ gật đầu, chỉ lại nhạt nói. À, cô biết rồi hả? Lúc đang nói chuyện, giọng điệu nhàn nhạt, giống như không phải nói chuyện của mình vậy. Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cởi áo sơ mi của mình. Lâm Lệ trợn mắt, hung hăng nhìn anh chằm chằm bất mãn nói. Sao anh lại nói hưu nói vượn với mẹ tôi? Anh còn ngại chuyện chưa đủ loạn sao? Cô cảm thấy quả thực là đang bị anh bày trò, khắp nơi chế ngự, rõ ràng trận diễn này làm cho cha mẹ nhìn theo lý mà nói, phát triển theo hướng cô muốn mới đúng. Nhưng mà hiện tại, cô chỉ có thể bị động đi theo bước chân của anh. Hơn nữa vĩnh viễn không biết anh có thể đột nhiên ở chỗ nào đó thêm cái gì hay không. Lại đột nhiên thay đổi ở chỗ nào đó. Cô cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, đâu có thể tùy cơ mà ứng biến được chứ. Chu Hàn đưa lưng về phía cô, không có xoay người nói. Là mẹ cô hỏi tôi, cho nên tôi mới trả lời như vậy. Vừa nói, động tác trên tay cũng không có ngừng lại. Vậy sao anh không nói là tôi không muốn anh bị quấy rầy? Mới khăng khăng phân phòng. Anh vừa nói như vậy, ngược lại, trực tiếp đổ toàn bộ trách nhiệm cho cô, còn bản thân anh thì tiêu sao tự tại. Chu Hàn quay đầu, toàn bộ nút áo sơ mi đã bị cởi ra, trực tiếp cởi áo sơ mi, ném tới một bên giường, lộ ra sắc vóc người rắn chắc. Chu Hàn vóc người rất tốt, không mập, nhưng tinh trắng, da màu đồng, cổ thịt rất săn chắc, thậm chí trên bụng còn thấy từng múi cơ, kêu gợi, giống như vận động viên tập trong phòng thể thao lâu năm vậy. Lúc Lâm Lệ còn bị vóc người của anh đánh sâu, đã có chút ít thẫn thờ. Chu Hàn đã đến gần cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô hỏi. Vậy tôi nên đến đây nói như thế nào? Nói thực cho bọn họ biết, chúng ta chỉ là vợ chồng già, chỉ là đang diễn trò cho bọn họ yên tâm sao? Lâm Lệ nuốt một ngụm nước bọt, phản ứng trở nên có chút chậm chạp, chỉ theo bản năng mở miệng nói. Đương nhiên là không được rồi. Chu Hàn cúi đầu, liếc nhìn thân thể của mình, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lần nữa nâng ánh mắt kia thâm thúy như cũ, vừa tiến gần cô một bước hỏi. Hay là nói, thật ra thì cô không ngại chúng ta chung chăn gối. Anh tiến tới gần, Lâm Lệ lui về phía sau, căn bản cũng không có thời gian nghĩ tới anh đang nói cái gì. Cuối cùng, lúc bị anh bước lui không còn đường lui, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Chu Hàn đưa tay chống đỡ tường, vầy cô giữa vách tường và cơ thể của mình, khóe môi nhích lên một nụ cười tà, cố ý giảm thấp âm thanh của mình nói. Tôi nói, cô muốn chung phòng với tôi. Lâm Lệ sửng sốt, dường như vẫn đang kịp suy nghĩ hàm ý trong lời nói của anh. Sau nửa nhịp mới kịp phản ứng, đỏ mặt mở to mắt nhìn anh lớn tiếng nói. Làm sao mà có thể? Chu Hàn cười, cố ý trêu chọc cô rồi hỏi. Thật là không muốn sao? Vừa nói, cả người còn cố ý nghiêng về phía cô một chút. Lần này, Lâm Lệ không bị sắc đẹp dẫn hấp, một tay đẩy anh ra, lời lẽ chính đáng nói. Dĩ nhiên là không muốn, tôi cũng chưa phải bị điên. Chu Hàn bị cô đẩy ra, thuận thế cũng lùi lại mấy bước, cười cười nhún vai nói. Vậy thì thật là đáng tiếc mà. Lâm Lệ mặt còn chút hồng, liếc mắt không nhìn tới anh, chỉ là có chút khó khăn nói. Anh cởi quần áo làm gì? Chu Hàn xoay người sang một chỗ khác, trực tiếp cầm bộ quần áo từ trong tủ cởi qua, thay một cái áo sơ mi cho mình. Một bên cài nút áo, một bên nói thay quần áo à. Lời nói tự nhiên hoàn toàn không có một chút cảm xúc xấu hổ. Lâm Lệ không nói gì nữa, đứng ở đó, nghĩ tới chờ cho anh thay quần áo xong, sẽ một lần nữa cảnh cáo anh, đừng trước mặt cha mẹ của cô mà ăn nói lung tung nữa. Chủ Hàn mặc xong áo sơ mi, xoay đầu lại thấy vẻ mặt cô lăng ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào cái tivi treo trên tường. Hai tai dường như vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía bóng lưng của cô, tốt bụng nhắc nhở. Cô không có ý định đi ra ngoài sao? Tôi hiện tại định thay quần. Nghe vậy, Lâm Lệ đầu cũng không quay, lại trực tiếp bước nhanh ra khỏi phòng, cửa phịch một tiếng liền đóng lại, động các kia nhanh gọn gàng, nhanh chóng. Bên trong phòng, Chu Hàn nhìn cánh cửa bị đóng lại một lúc lâu, bật cười lắc đầu. Lâm Lệ sau khi đi ra khỏi phòng, nóng, lợi hại, mẹ Lâm thấy không khỏi có một chút lo lắng hỏi. Tiểu Lệ, mặt của con sao lại đỏ thế? Thân thể không thoải mái sao? Lâm Lệ vội lắc đầu cười cười nói. Không có, chỉ là con hơi nóng mà thôi. Vừa nói, vừa lấy tay quạt quạt mặt mình. Nhà hàng, nơi hai nhà gặp mặt là do mẹ Chu đặt. Đặt ở một nhà hàng cao cấp năm sao, bao một căn phòng, còn cẩn thận dặn riêng nhà bếp làm theo khẩu vị nơi quê nhà của Lâm Lệ. Vì bữa cơm hôm nay vào buổi chiều mẹ Chu còn đi đến tiệm uốn tóc, sửa sang lại đầu tóc. Một ngày không dưới ba lần nhắc nhở ba Chu, thời gian buổi tối, để đông, đừng có bận rộn đi xã giao. Lúc chủ Hàn lái xe chờ cả nhà Lâm Lệ tới chỗ hẹn, mẹ Chu cùng ba Chu mang theo Chu Tiểu Bân cũng đã tới. Người quản lý nhà hàng vừa đi vừa nói chuyện với Chu Hàn, đưa bọn họ tới phòng khách quý đã đặt sẵn. Mẹ Lâm ở phía sau, lôi lôi kéo kéo góc áo của ba Lâm, giọng nói ở bên tai ba Lâm nói. Sao tôi cảm thấy, Chu gia này không phải là một nhà bình thường. Ba Lâm không nhìn bà, chỉ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại một câu. Đặc biệt nữa, sau này cũng chỉ là thông gia. Mẹ Lâm không nói gì thêm nữa, bà hiểu ý của chồng. Chu gia này rốt cuộc là gia đình như thế nào? Đối với bọn họ cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ là con gái gả đi, chỉ cần bọn họ đối xử tốt với Lâm Lệ là được. Người quản lý nhà hàng kia tự mình mở cửa nói với Chu Hàn. Chu tổng, ông Chu bọn họ đã ở bên trong rồi. Tôi đây xuống sắp xếp phòng, đưa thức ăn lên. Chu Hàn gật đầu nói với ông ta. Làm phiền. Người quản lý nhà hàng mặt đầy nụ cười gật đầu nói. Không có gì, không có gì. Chúc mọi người ăn cơm vui vẻ. Nói đến đây mới xoay người rời đi. Chu Hàn xoay thân mình, nói với ba Lâm mẹ Lâm. Cha, mẹ, chúng ta vào thôi. Ba Lâm gật đầu, cùng với mẹ Lâm cùng nhau đi vào trong phòng. Lúc Chu Hàn xoay người cũng muốn đi vào, lại bị Lâm Lệ một bên bắt được. Chỉ thấy cô khom người tới đây, ghé vào lỗ tai anh, nói nhỏ cảnh cáo. Hôm nay anh chớ có nói năng lung tung. Chu Hàn nhìn cô chỉ cười cười cũng không nói chuyện. Lúc này mẹ Lâm ba Lâm vừa mới đi vào, mẹ Chu liền đứng dậy tới đây chào đón, tươi cười đầy mặt, ngoài miệng nói. Ông bà thông gia, ông bà đã tới, mau mau tới đây ngồi xuống đi. Lúc đang nói chuyện, lôi kéo tay mẹ Lâm dẫn về phía bàn ăn. Bà Chu cũng đứng dậy chào đón, khuôn mặt bình thường cũng không hay lộ ra nụ cười gật đầu chào ba Lâm. Trước khi đến đây, mẹ Lâm còn có chút lo lắng, sợ đến lúc này căng thẳng rồi lúng túng. Mấy người ngồi vào cùng nhau không biết nói cái gì. Nhưng tới đây, không tới vài phút đồng hồ, bà liền buông lỏng tinh thần, bởi vì mẹ Chu là một người thích nói, thích cười. Từ lúc bọn họ đi vào, không để cho cục diện quá tẻ nhạt, lôi kéo mẹ Lâm nói một chút chuyện phiếm, không khí thoáng một cái trở nên thân thiện hơn. Bà Chu làm lãnh đạo đã lâu, mặt nghiêm túc có nở nụ cười, nhưng mà cũng thật sự coi trọng thâm gia tương lai. Trên mặt, mặc dù cười không khỏi có chút cứng ngắc, nhưng ít nhất thái độ là chân thành. Bữa cơm này diễn ra rất là hài hòa. Lúc nói xong lời cuối cùng, mẹ Chu nói về vấn đề đám cưới của Lâm Lệ cùng với Chu Hàn. Theo như ý của bà Chu muốn làm đám cưới cho Lâm Lệ và Chu Hàn, bởi vì bọn họ luôn cảm thấy Lâm Lệ ở xa, lấy chồng ở Giang Thành đã là ủy khuất Lâm Lệ. Giờ còn không có đám cưới giống như người ta, vậy thì quá tuổi thân Lâm Lệ rồi. Chu gia bọn họ coi cô như là con gái ruột của mình mà đối xử, muốn cho cô thứ mà cô nên có. Thật ra thì ba Lâm và mẹ Lâm nghe Chu gia nói vậy, có một chút lo lắng sót lại ở đáy lòng đối với Lâm Lệ thoáng một cái tiêu tan. Gả con gái có thể có một người chồng, một nhà chồng tốt như vậy, bọn họ còn muốn cầu cái gì nữa? Còn có yêu cầu cái gì nữa đây? Về phần hôn lễ kia, có muốn hay là không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Mẹ Lâm cười kéo tay của ba Chu, chân thành nói. Bà Thông Gia, có những lời này của bà, thì hai lão già chúng tôi có thể yên lòng rồi. Sau này tiểu lệ nhà chúng ta làm phiền các vị. Mẹ Chu cũng cầm lại tay bà cười nói. Bà nói gì vậy? Đều là nhường một nhà, đều là người một nhà cả mà. Mẹ Lâm cũng cười, quay đầu liếc về nhìn Lâm Lệ và Chu Hàn nói. Về phần đám cưới, tôi không có ý kiến gì. Nếu bọn trẻ muốn làm thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu cảm thấy phiền toái, chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của chúng nó. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về phía Lâm Lệ và Chu Hàn. Lâm Lệ cượng cười, quay đầu liếc nhìn Chu Hàn, chỉ thấy anh đang chăm chú vào món ăn trên bàn không nói gì. Mẹ Chu lại biết ý hỏi. Chu Hàn. Dạ. Chu Hàn ngẩng đầu, có chút khó hiểu, vẻ mặt nghi hoặc. Sao con không nói gì hả? Có làm đám cưới hay không? Chúng ta cũng không thể ủy khuất Lâm Lệ nha. Mẹ Chu nói, hàm ý bảo Chu Hàn đồng ý làm đám cưới. Chu Hàn hiểu rõ gật đầu nói. Làm hay không làm, con đều nghe theo Lâm Lệ. Vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía Lâm Lệ. Khóe miệng Lâm Lệ co quắp, dưới bàn đưa tay hung hăng bấm Chu Hàn một cái, gượng cười quay đầu nói với mẹ Chu cùng với mấy người khác. Con nghĩ hay là không làm được. Gần đây trong công ty Chu Hàn rất bận, đám cưới để sau này hãy nói đi. Về chuyện đám cưới, cuối cùng Chu gia tôn trọng ý của Lâm Lệ, tạm thời không làm, nhưng mà mẹ Chu vẫn nói trước, sau này nếu Lâm Lệ muốn làm đám cưới, như vậy thì cứ nói ra, bất kể lúc nào, nhất định Chu gia sẽ bổ sung đám cưới này. Sau khi ăn cơm tối, mấy người chia tay nhau ở cửa nhà hàng. Chu Hàn, Lâm Lệ, bà Lâm, mẹ Lâm lái xe về nhà. Bà Chu và mẹ Chu có tài xế tới đây đón. Mẹ Chu thông cảm cho hai người. Bà Chu và mẹ Chu từ Giang Nam tới Giang Thành, liền muốn bảo vệ Lâm Lệ và Chu Hàn trong hai ngày này, đưa ông bà đi thăm thú một chút. Về phần anh bạn nhỏ Chu Gia Bân thì đã có ông bà đưa đến đại viện cơ quan rồi. Trên đường trở về, bà Lâm mẹ Lâm ngồi ở phía sau. Tối nay dường như bà Lâm rất vui vẻ, uống hơi nhiều, giờ phút này đang lôi kéo tay mẹ Lâm mơ hồ nói. Lần này tiểu lệ nhà mình nhìn chuẩn rồi. Chu Hàn còn tốt hơn so với Trình Tường kia. Chu Hàn tốt hơn Trình Tường kia. Mẹ Lâm đưa tay vỗ vỗ ba Lâm, trong lòng sợ Chu Hàn để ý, thầm mắng cái ông này rượu vào rồi điên cái gì lúc này chứ. Vừa thầm mắng ba Lâm, nói cũng những lời không nên nói, lại vừa lo lắng Chu Hàn sẽ nghĩ nhiều. Mẹ Lâm bồn chồn nhìn lên ghế phía trước, trên mặt cười khan nói. Lão Lâm, ông ấy uống nhiều quá, toàn lời say thôi. Chu Hàn cười cười giọng nói như thường ngày nói. Trong nhà có trà giải rượu, tác dụng tốt lắm. Để về nhà cho cha uống một chút, không thì ngày mai dậy sẽ đau đầu đó. Thấy anh không suy nghĩ nhiều, mẹ Lâm cũng yên lòng, an tâm cười nói. À Hàn, còn tự mở công ty, hẳn là xã giao nhất định nhiều đi. Chu Hàn gật đầu, chuyện chú ý tình hình giao thông trước mắt vừa cười vừa nói. Dạ vâng, xã giao gì đó là khó tránh khỏi, hiện tại chủ yếu là ăn trên bàn cơm. Mẹ Lâm hiểu rõ gật đầu, không khỏi quan tâm nói. Vậy sau này con chú ý một chút, uống rượu nhiều sẽ hại người đó. Chu Hàn gật đầu, đột nhiên đưa một tay ra, nắm chặt tay Lâm Lệ ngồi bên ghế phụ cười nói. Không sợ, sau này có Lâm Lệ ở bên cạnh con, cô ấy sẽ pha trà giải rượu cho con. Lâm Lệ vốn đang ngẩn người thất thần, lúc này đột nhiên được anh nắm tay, càng người còn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn anh với vẻ mặt ngây ngốc, vô cùng dễ thương. Khác với Lâm Lệ, mẹ Lâm ở phía sau bị câu nói của Chu Hàn lập bật cười, nụ cười kia rất to, cười vừa nói. À đúng, đúng, sau này để cho Lâm Lệ chăm sóc con nha. Một lúc lâu Lâm Lệ mới kịp phản ứng, ở góc độ mẹ Lâm không nhìn thấy trợn mắt của Chu Hàn một cái, rút tay lại. Chu Hàn nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Về đến nhà, trước tiên Chu Hàn đỡ ba Lâm ngồi xuống ghế salon, sau đó vào bếp lấy trà giải rượu bình thường mình hay dùng. Vội vàng mang cho ba Lâm uống, lại đỡ ông vào trong phòng. Tiểu lượng của ba Lâm không tốt, nhưng mà rượu phẩm coi như không tệ. Từ lúc trên xe kéo mẹ Lâm nói mấy câu xong, hầu như không làm chuyện gì khác thường, cũng sẽ không ầm ĩ. Uống xong trà giải rượu thì nằm bên giường, chốc lát là ngủ thiếp đi. Mẹ Lâm rắp nước vắt khô khăn mặt, xoa mặt cho ông Lâm để ông ngủ dễ chịu hơn. Khi mẹ Lâm bưng chậu nước rửa mặt ra khỏi phòng chuẩn bị đổ đi, thì vừa vặn nhìn thấy Lâm Lệ đứng một mình trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, hai tay vòng ở trước ngực, trên mặt không có nhiều biểu cảm, khiến người ta không nhìn ra vui buồn. Mẹ Lâm rửa sạch chậu rồi cho vào trong phòng vệ sinh, lúc đi ra nhìn thấy Lâm Lệ vẫn đứng ở tư thế đó, như là không hề nhúc nhích. Lâm Lệ khẽ thở dài, đi về phía cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, kéo kéo khóe miệng cười. Mẹ! Mẹ Lâm đứng song song với cô, hình ảnh hàng cây ngoài ban công, gió đêm thổi đến, lá cây nhẹ nhàng lay động. Mẹ, không mệt sao? Tại sao còn chưa về phòng nghỉ? Lâm Lệ nhẹ nhàng nói. Mẹ Đông không đáp lại, chỉ hỏi Lâm Lệ. Chu Hàn bận bịu vừa đi vào thư phòng. Lâm Lệ gật đầu thuận miệng nói. Còn có một chút xong việc chưa xử lý xong. Mẹ Lâm gật đầu, sau đó không nói gì thêm nữa, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú phía ngoài. Vẻ mặt cũng không có động tác gì. Thấy mẹ không lên tiếng gì nữa, Lâm Lệ cũng không biết nói cái gì đó, liền không nói nữa, quay đầu cũng nhìn ra phía bên ngoài. Cũng không biết như vậy qua bao lâu, mặc dù không hề quay đầu lại, mẹ Lâm vẫn chậm rãi mở miệng, chỉ là nghe bà nói. Lâm Lệ, con còn không thể quên được Trình Tường, phải không? Mẹ Lâm nói rất bình tĩnh, giọng nói bình tĩnh đến nghe không ra tâm tình. Nghe vậy trong lòng Lâm Lệ chấn động, vội vàng nói. Không có, con không có. Cho dù ngoài miệng nói có hay nữa, nhưng mà hành động đã bán đứng tất cả. Tay Lâm Lệ không biết để chỗ nào, đã bán đứng tâm tình của cô. Mẹ Lâm quay đầu nhìn cô, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay kéo Lâm Lệ nắm lấy, dịu dàng nói. Đứa ngốc, tình cảm 10 năm, nói quên là quên dễ dàng vậy sao? Sao phải ép mình phải giả vờ? Như là không có chuyện gì. Con không có. Con thật là quên đi rồi mà. Lâm Lệ quay đi, có chút không dám nhìn bà, chỉ quật cường thấp giọng nói. Ai hiểu con gái bằng mẹ, cô có thực sự đã quên hay không? Sao mẹ Lâm lại không biết được chứ? Vừa rồi ở trên xe, khi vừa nhắc tới Trình Tường, sắc mặt cô thay đổi rõ ràng như thế. Nếu thực sự đã quên được rồi mới lạ. Hơn nữa vừa rồi, nhất định là Chu Hàn cũng chú ý tới, cho nên mới nắm tay cô, để cô bình thường trở lại. Bà vui mừng là Chu Hàn có thể thông cảm và bao dung như thế. Hơn nữa, bà cũng tin tưởng trong sự bao dung và yêu thương của Chu Hàn. Cho dù hiện tại, trong lòng Lân Lệ vẫn còn khó quên cuộc tình cảm 10 năm kia. Nhưng sớm muộn gì, sẽ có một ngày thực sự buông xuống được, còn có thể bắt đầu cười, mà sống. Thấy cô sống chết nói mình không có, mẹ Lâm cũng không nói gì thêm nữa. Kéo tay cô đi thẳng về phía gian phòng của cô. Thoạt đầu, Lâm Lệ còn đang đắm chìm trong tâm trạng của mình. Đến khi mẹ cô đưa cô về phòng mình rồi, lúc này Lâm Lệ mới phục hồi lại tinh thần, sững sờ nhìn mẹ Lâm có chút khó hiểu. Mẹ, mẹ dẫn con về phòng làm gì? Có phải có gì muốn nói với con không? Mẹ Lâm nhìn cô, đi đến chỗ tủ quần áo của cô mở cửa ra, chỉ vào quần áo trong phòng nói. Nào, thu dọn những cái này. Sau đó dọn sang. Dọn đi đâu ạ? Lâm Lệ càng không giải thích được. Mẹ Lâm tức giận nhìn cô, tiến lên đưa tay chọc chọc cái trán cô, vừa cười vừa mắng. Còn có thể dọn đi đâu? Đương nhiên là dọn về phòng con và Chu Hàn mà. Dạ. Lâm Lệ hoảng hốt, vội xua tay giải thích. Không cần đâu. Chúng con như vậy cũng rất tốt. Không cần phải dọn đi dọn lại cho phiền phức đâu. Nói cái gì mà ngốc thế? Mẹ Lâm trách mắng. Đã là vợ chồng rồi, phần phòng ngủ như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bình thường nếu có khách nào tới đây, chẳng phải là cho người ta chê cười đi. Nếu để bà thông ra thấy, nói con vì không thích Chu Hàn, ngày nào cũng bận đến quá muộn mà quấy rầy con ngủ, còn nói bà thông ra sẽ nghĩ thế nào? Con... Lâm Lệ há mồm muốn giải thích, nhưng phát hiện tiếng nói của mình vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có gì có thể giải thích rõ ràng. Tất cả lý do đều do Chu Hàn nói, cô chỉ có thể đi theo sự sắp đặt của anh, tiếp tục những lời nói dối. Hít một hơi, mẹ Lâm chân thành nói. Tiểu Lệ, hiện tại con kết hôn rồi, chính là làm vợ người ta. Có rất nhiều chuyện không thể nào con giống như trước nữa. Giữa vợ chồng thỉnh thoảng có một chút là tình thú. Người chồng sẽ yêu con mà thiên vị con, nhưng mà không thể thiên vị mãi được, cứ thế là không được đâu. Con không phải là chuyện như mẹ nghĩ đâu. Lâm Lệ không biết làm sao, hiện tại cô biết phải giải thích thế nào cho rõ ràng. Mẹ Lâm chỉ nghĩ tính cô trẻ con rồi nói tiếp. Tiểu Lệ, nghe mẹ, hai người có thể đi tới cùng nhau, kết thành vợ chồng thật không dễ dàng mà. Đó cũng là cái phúc đã tu luyện từ kiếp trước, chúng ta phải quý trọng. Quan hệ giữa vợ chồng chỉ có yêu hay là cảm giác mãnh liệt gì đó mà các con nói là không đáng tin cậy, sẽ không có lâu dài, còn phải thông cảm, còn phải hiểu và bao dung, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Đừng chỉ quan tâm đến cái tình cảm bản thân mình. Cuộc sống thăng trầm, hai người hiểu nhau, nghĩ cho nhau, như thế không tốt hơn sao? Lâm Lệ đã không biết có thể nói cái gì. Cô chưa bao giờ biết mẹ cô thế mà có thể nói ra nhiều đạo lý về cuộc sống vợ chồng như vậy. Đây còn sắp vượt qua cả những chuyên gia tình cảm trên TV rồi. Thấy cô không phản ứng, mẹ Lâm có chút trách mắng cô nói. Con đừng ngốc ra đó, mẹ nói với con những điều này, con có nghe lọt tai không đấy? Lâm Lệ gượng cười gật đầu, chỉ có thể nói cho có lệ. Nghe, nghe lọt rồi ạ. Chỉ có thể nghe lọt à, nếu không nghe lọt, hẳn là mẹ cô sẽ còn tiếp tục nói với cô. Lúc này mẹ Lâm mới gật đầu đồng ý, kéo kéo cô nói. Mau dọn dẹp đồ đạc đi, nhanh chóng mà dọn sang. Vừa nói, mình bắt đầu ra tay lấy quần áo trong tủ quần áo của Lâm Lệ ra. Nhìn như thế, Lâm Lệ chỉ có thể đưa tay, dày dày huyệt thái dương có chút đau đớn. Ngồi trong thư phòng hơn 2 giờ, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc chưa xong. Chủ Hàn ôm xương cổ có phần đau nhức, lắc lắc cái cổ đi ra khỏi thư phòng. Thư phòng cách phòng ngủ chính không đến mấy bước, đưa tay trực tiếp mở cửa đi vào. Bởi vì cả ngày nay thật sự quá mệt mỏi, chủ Hàn cũng không hề chú ý tới. Lúc này đèn phòng tắm đang sáng, đi thẳng tới trước giường, tựa tay cởi áo khoác trên người, mỏi mệt lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo đi ra, đi thẳng vào nhà tắm. Không nghĩ nhiều trực tiếp mở cửa đi vào, nhưng vừa mới vào đã ngửi thấy hương vị sữa tắm mịt mù, vô thức nhíu mày, phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện có gì không đúng, nâng mắt nhìn về phía trước, vừa vắt đối diện với cặp mắt to, có phần ngây ngốc. Chủ Hàn cảm giác trong thân thể dường như có một luồng khí nóng bỗng chốc dâng lên. Loại cảm giác mãnh liệt này ngay lập tức làm anh chấn động. Không biết có phải do ánh đèn cùng nước nóng trong phòng tắm hay không, chủ Hàn chỉ cảm thấy càng người mình nóng ran lên. Lâm Lệ giật mình một lúc lâu mới hồi phục được tinh thần, cúi đầu nhìn mình một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ Hàn, theo bản năng kinh hô ra tiếng. Tay vội vàng nâng lên kéo cái khăn tắm to treo bên cạnh, che ở trước ngực mình, tiện tay nắm lấy đồ bên cạnh trực tiếp ném qua. Chủ Hàn còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mắt là một vật thiệt lạ đang bay tới, khẽ nguyền rủa một tiếng, chết tiệt. Theo bản năng đưa tay ra ngăn chặn, vật thể kia lại trực tiếp đập vào cánh tay anh, sau một tiếng rơi xuống đất, bịch một tiếng, lúc này chủ Hàn mới nhìn rõ vật vừa bay vào là vật gì, là hộp xà bông. Giờ phút này đã vỡ làm hai mảnh trên mặt đất, xà phòng bên trong cũng bị bắn ra ngoài. Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi. Lâm Lệ nắm chặt khăn tắm che ở trước ngực, giọng nói bắt đầu có trở nên bén nhọn. Giọng nói của Lâm Lệ khiến chủ Hàn từ từ hồi phục lại tinh thần. Nhìn Lâm Lệ che khăn tắm đứng kia, mặt lúng túng đỏ lên. Anh mau đi ra ngoài cho tôi. Tay Lâm Lệ nắm chặt cái khăn tắm trước ngực, vẻ mặt xót khóc ra rồi. Chủ Hàn lúng túng xoay người rời khỏi phòng tắm, không dừng lại, trực tiếp mở cửa ra khỏi gian phòng, bước tới phòng tắm bên ngoài, mở nước tát mạnh vào mặt mình. Một lúc sau, cảm giác bản thân mình có thể tỉnh táo lại. Lúc ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt đọng nước, ngay cả đến tóc trên trán cũng là ướt nhẹp. Đầu óc không khống chế được, nhớ lại hình ảnh mình vừa chứng kiến trong phòng tắm. Nhiệt độ trên mặt, thậm chí là cả trên người, bỗng chốc tăng vọt lên mấy độ. Nơi nào đó dưới thân khó kén được kích thích, thoáng một cái phình lên đau đớn. Chết tiệt! Chủ Hàn khẽ nguyền rủa, lần này trực tiếp đem mặt vùi vào trong bồn rửa tay, để mặc cho làn nước lạnh cóng kia dập tắt đi ngọn lửa dục vọng trên người mình. Mà tương tự Chu Hàn, ở phòng tắm khác, Lâm Lệ đợi Chu Hàn ra ngoài, nhất thời ảo não, trong chốc lát sau đó mới lập phản ứng, vội vàng dùng khăn tắm lau lau qua loa người, sau đó lấy đồ ngủ mặc vào. Sau khi mở cửa ra ngoài mới phát hiện Chu Hàn không có ở trong phòng, nhưng mà có một trận xấu hổ vừa nãy, nếu tối nay còn ở trong phòng này, quả thật làm cô quá lúng túng rồi. Cũng chẳng quan tâm xem Chu Hàn không ở trong phòng thì sẽ đi đâu, bước nhanh thẳng đến cửa phòng, tay cầm cái nắm cửa kia, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Nhưng tay cô vừa cầm đến, chưa kịp dùng lực thì nó đã xoay rồi. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net